Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, hỗn độn nguyên linh. Đối với thái âm tinh túy loại bảo vật này, đạo lăng trước đây hiểu rõ quá, có thể gặp không thể cầu a, trên căn bản đều tìm không được, tức những càng là chắc chắn chính là trong vũ trụ xếp hạng thứ 1000 bảo vật. Này phân lượng liền quá to lớn, mênh mông vũ trụ vô biên vô hạn, tức những cũng không biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là thái âm tinh túy nếu đứng hàng trước 1000, nói rõ giá trị kinh người. Hơn nữa thái cực đồ liền cần thứ chí bảo này tu bổ. Nhưng là ước chừng mấy cân là có thể. Thế nhưng cô gái mặc áo đen này dĩ nhiên lấy thái âm tinh túy đúc thành phân thân. Này giá trị không cách nào cân nhắc. Nhanh nắm lấy nàng, tức những đều nôn nóng không thể tả. Một khi có thể đem nàng trấn áp lại, sợ là thu hoạch liền đại đế đều tâm động không ngừng. Không cần tức những nhiều lời, đạo lăng đã bay lượn đi tới. Bất quá cô gái mặc áo đen này lại bị đạo lăng kích thương sau, nàng dĩ nhiên độn địa rời đi nơi này. Phía dưới lẽ nào có khác động thiên? Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Nơi này nhưng là Thâm Uyên tầng 16. Nơi này nên chính là Thâm Uyên căn nguyên vị trí. Chẳng lẽ phía dưới này còn có không gian hay sao? Nhanh đi xuống xem một chút. Tức những hiện ra thần thông, ngũ sắc bùn đất dung nhập vào đạo lăng cơ thể trên. Đạo lăng trực tiếp liền độn xuống lòng đất, đi xuống mặt bay lượn, độn địa ước chừng 3 cái hô hấp sau. Đạo lăng thật giống sông đến một cái tàn tạ trong vũ trụ. Trong này dĩ nhiên cuồn cuộn ngập trời thái âm cổ khí. Tình cảnh cùng ngày xưa tiến vào thái âm vũ trụ hình ảnh có chút rất giống. Khu cổ địa này bên trong nằm ngang một con sông lớn. Vẫn là một cái thái âm cổ hà chảy xuôi ở đây. Tràn ngập mênh mông thái âm khí tức. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện này thái âm cổ hà bầu trời phiêu tán rất nhiều thái âm cổ khí căn nguyên. Chẳng lẽ nói Thâm Uyên thượng tầng phiêu tán căn nguyên chi khí chính là từ phía dưới chảy xuôi tới? Cái này suy đoán vô cùng có khả năng. Điều này làm cho đạo lăng phi thường chấn động. Bởi vì điều này thái âm cổ hà quá to lớn. Điều này cũng xác minh tức những trong miệng nghe đồn, Thâm Uyên chính là thái âm vũ trụ dựng dục ra đến. Hơn nữa là thái âm vũ trụ dựng dục ra đệ nhất chí bảo. Đáng tiếc Thâm Uyên không người nào có thể nắm giữ. Các đời đều là Thâm Uyên mơ hồ ý chí từ phó thủ tôn bên trong chọn lựa ra thủ tôn nắm giữ một bộ phận thần lực, thật nhiều căn nguyên chi khí. Phát tài, tức những cười ha ha, phía dưới này vẫn còn có một cái bảo địa, điều này thái âm cổ hà nếu là có thể na di đi ra ngoài. Giá trị quá to lớn, e sợ không thể thực hiện được. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Hắn thử nghiệm bắt lấy một ít căn nguyên chi khí, thế nhưng hắn thất bại, bởi vì thái âm cổ hà ở ngăn cản đạo lăng. Điều này thái âm cổ hà tựa hồ có sinh mệnh, mông lung từng tầng thần huy. Đây là thái âm thánh lực ở vận chuyển, ở ngăn cản đạo lăng bàn tay. Tức những cũng bình tĩnh mấy phần, nói rằng, ta xem cái này thiên ma bộ tộc cường giả, phỏng chừng là ở trong này tìm được thái âm tinh túy. Điểm ấy nói xuôi được. Rốt cuộc thái âm tinh túy quá mức quý trọng, ở trong vũ trụ xếp hạng thứ 1000 bảo vật, nhưng là phải tế luyện phân thân cần thiết quá nhiều. Bất quá nếu là điều này thái âm cổ hà dựng dục ra thái âm tinh túy, độ khả thi lớn vô cùng. Hơn nữa, nữ nhân này thực lực cũng không mạnh, bản đại nã phỏng trường nàng ở trong này ngốc thời gian rất dài. không cách nào đánh giá đi ra. Đạo Lăng cau mày, như vậy xem ra Thiên Ma bộ tộc cường giả vẫn ở lại đây. Tất nhiên có mưu đồ, chẳng lẽ muốn mưu đồ Thâm Uyên Chí Bảo? Đạo Lăng hiện tại không thời gian suy tư những chuyện này. Hắn ở hướng về Thái Âm Cổ Hà phần cuối bay lượn. Chỉ có điều trời ma tộc cô gái bí ẩn biến mất rồi. Rốt cuộc Thái Âm Tinh Túy cùng Thái Âm Cổ Hà cùng một nhịp thở. Nàng muốn ẩn đi quá dễ dàng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng rất không bình thường. Tuyệt đối là ma tộc nhân vật trọng yếu. Rốt cuộc học được ngũ ma chiến kỹ bên trong Tam Thiên Thần Ma Vực. Thái Âm Cổ Hà lẽ nào nhanh khô héo? Đạo Lăng thật là hiếu kỳ. Điều này Thái Âm Cổ Hà phi thường trường. Nhưng là Đạo Lăng đi tới nơi sâu xa, thời điểm Thái Âm Cổ Hà khô héo trình độ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều làm Đạo Lăng đi tới Thái Âm Cổ Hà phần cuối chi khắc. Hắn triệt để sửng sốt, nơi sâu xa có một cái đại vòng xoáy, như là một cái to lớn hải nhãn đang thiêu đốt, mông lung đen kịt như mực ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra một loại khủng bố khí thế. Nó thật giống là một loại to lớn đại sát trận ở vận chuyển. Hơn nữa Đạo Lăng một chút liền có thể nhìn ra loại này một loại thiên nhiên trận thế. Là thiên địa tụ hợp hình thành to lớn đại sát trận. Thái Âm Cổ Hà dựng dục ra thiên nhiên đại sát trận. Tức Nhưỡng trầm giọng nói một câu. Bản đại nã làm sao cảm giác trong này thật giống có bảo vật gì ở thai nghén. Cái môn này đại sát trận đội mạnh cực đoan khủng bố. Đại thánh khẩn yếu đều muốn nuốt hận. Đạo Lăng căn bản không dám tới gần nó. Hắn lắc lắc đầu, tâm lý có chút quái lạ. Trong này nếu là thật sự có bảo vật, Thiên Ma bộ tộc cường giả hẳn là sẽ không buông tha chứ. Đạo Lăng không dám thâm nhập, hắn đang tiếp tục sưu tầm Thiên Ma bộ tộc cường giả. Vùng không gian này căn bản không lớn, bất quá Đạo Lăng sưu tầm một vòng lại một vòng thủy chung cũng không tìm tới tung tích của nàng. Thật giống như bỗng dưng bốc hơi rồi. Đạo Lăng cau mày, nữ nhân này lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Nơi này nhưng là Thâm Uyên tầng 16. Nàng vì sao lại ở đây? Ầm ầm ầm, bỗng nhiên nổ vang nổ tung. Quả thực như là động đất ở bạo phát. Đạo Lăng tâm thần căng thẳng, toàn diện đề phòng. Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng đều nhìn phía động tĩnh đầu nguồn. Chỉ có điều nhìn thấy nó thời điểm Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng đều ngốc tiết xuống. Đó là cái gì? Đạo Lăng ngón tay đều đang run rẩy, con ngươi trợn to, chỉ vào đại sát trận khu vực hẹp tâm. Run giọng nói, đây là bảo vật gì? Tại sao ta cảm giác thật giống là một phương vũ trụ thời không? Trong này mông lung cửu sắc thần quang. Thế nhưng này chín loại thần quang khi thì tổ hợp lại với nhau, hình thành hỗn độn vô cực quang đang thức tỉnh. Động tĩnh này tuyệt đối có thể xưng tụng rời sông lấp biển, xé rách thương khung. Này không phải dị tượng, mà là một loại chân thực thể hiện, tựa hồ một phương vũ trụ mở ra, tỏa ra khai thiên tích địa khí thế. Ầm ầm ầm. Thậm chí bực này động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Một cái hỗn độn vô cực thế giới mở ra. Trong này mơ hồ trôi nổi một đoàn hỗn độn thần quang. Lại như là một cái đáng sợ đạo thai. Lơ lửng không cố định. Động tĩnh này chính là nó tản mát ra. Nó lại như là một cái vũ trụ ở vận chuyển. Tràn ngập khủng bố khí thế. Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại bảo vật này. Thậm chí Đạo Lăng cảm giác loại bảo vật này khí tức cùng ngày xưa Đạo Lăng gặp phải vũ trụ hạt giống có chút rất giống. Vũ trụ hạt giống đã sớm dung hợp đến Đạo Lăng động thiên bên trong. Bất quá sau hắn vẫn ở Thâm Uyên, căn bản không rảnh quan sát động thiên chi biến. Nhưng là hiện tại hắn gặp phải loại bảo vật này, thật giống cùng vũ trụ hạt giống là cùng một cấp bậc. Làm sao có khả năng? Tức nhưỡng gào thét nói, truyền thuyết lẽ nào là chân thực? Lẽ nào hỗn độn nguyên linh thật tồn tại? Hỗn độn nguyên linh, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng nghi ngờ không thôi. Hảo giống như trước nghe lên tức nhưỡng nhắc qua loại bảo vật này. Tiểu tử, ngươi có phải là đã quên cửu tiên thánh chủ? Năm đó hạt ở nguyên thủy vũ trụ tinh gặp được tam thập tam trọng thiên. Còn nói khoác chính là tạo hóa, tức nhưỡng quát, đương nhiên loại bảo vật này, căn bản không thể tế luyện hoàn mỹ cấp độ. Thế nhưng hỗn độn nguyên linh có thể, khai thiên niên đại thì có một tin đồn, vũ trụ hỗn độn hình dáng thời khắc, liền dựng dục ra một loại hỗn độn nguyên linh vật chất. Cả ngày bị vũ trụ tinh hoa tẩm bổ. Có thể nói là thứ hai vũ trụ nhỏ này hỗn độn nguyên linh chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Có người nghe đồn hỗn độn nguyên linh có thể tế luyện thành bảo vật. Nó lại như là một cái vũ trụ mô thai. Bất luận tế luyện bảo vật gì tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể không có thể so với cực đạo đế binh. Tự nhiên có thể. Tức nhưỡng cực kỳ khẳng định nói, bảo vật này quá khủng bố, tuyệt không kém gì ta trạng thái toàn thịnh giá trị. Hơn nữa chủ yếu chính là hắn chỉ là một loại tế luyện bảo vật mô thai. Một khi hơn nữa vận dụng, khắc lại đồ vật mật văn, thành tựu quá khủng bố, chủ yếu chính là có thể tế luyện thành tiềm năng vô hạn bản mệnh chí bảo. Hết chương.